Tiểu tổ tông của sếp. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14. Điều này làm tôi tức giận. Hoàn toàn mất đi lý trí. Vì vậy tôi gọi điện cho anh trai. Nhờ anh trai tìm định vị của Lục Ngôn. Vậy mà Lục Ngôn lại ở Sunset Garden dưới công ty. Mẹ nó, đây là quán cà phê. Đôi cẩu nam nữ này. Gặp dịp là chơi không quan tâm mặt mũi luôn đúng không? Tôi chạy xuống tầng với đôi mắt cay xè. Từ xa tôi nhìn thấy Lục Ngôn đang nói cười vui vẻ với một người phụ nữ. ABCXYZ nhanh thế cơ à, Lục Ngôn. Tôi cầm cốc cà phê, đang định tạt thẳng vào mặt Lục Ngôn thì người phụ nữ đã lên tiếng trước. Kiều Thư, lâu rồi không gặp, tôi quay đầu lại, hóa ra là chị họ của Lục Ngôn. Hả, bọn họ lại có mối quan hệ không thể cho ai biết sao? Nhưng mà nghĩ kỹ lại, giọng nói của chị họ khác hẳn người phụ nữ vừa rồi. Em làm gì thế? Lục Ngôn khó hiểu nói. Bây giờ tôi còn chưa nắm rõ tình hình, nên phải kiềm chế mới được. Tôi uống một ngụm cà phê nhẹ nhàng nói. Em khát nước. Lục Ngôn kéo tôi ngồi cạnh, vuốt ve mái tóc tôi. Ly cà phê này nguội rồi. Anh gọi cho em ly cacao nóng nhé. Đầu tôi lóe lên. Ly cà phê nguội rồi, chứng tỏ họ đã ngồi đây lâu rồi. Nhưng trong điện thoại là chuyện gì xảy ra? Sau khi chị họ đi, tôi vội hỏi, vừa rồi chị ấy tìm anh à? Lục Ngôn gật đầu. Anh rể xảy ra chút chuyện. Chị ấy nhờ anh giúp nhưng điện thoại anh để chế độ im lặng. Không nhận được cuộc gọi của chị ấy nên chị ấy đành đến công ty tìm anh. Hiểu lầm đã được giải quyết. Tôi kể cho Lục Ngôn về cuộc điện thoại lúc nãy. Chuyện này là sao thế? Anh biết, sắc mặt Lục Ngôn trầm xuống. Lạnh lùng nói, chắc chắn là Lục Dĩnh lấy đi. Cô ta là con gái của mẹ kế anh. Tiếng rung của điện thoại phát ra là tin nhắn của Lục Ngôn gửi tới. Mà hiện tại Lục Ngôn không cầm điện thoại. Tôi mở ra, đó là tấm ảnh rất khó coi. Nhưng không thấy mặt. Lông mày Lục Ngôn càng nhíu chặt hơn. Tôi khuyên anh đừng nóng giận. Cô ta đã dám đùa cợt khiêu khích em. Làm sao có thể bỏ qua cho cô ta dễ dàng thế được. Em có ý này. Sau khi tôi nói xong, Lục Ngôn vẫn ủ rũ, không nói lời nào. Sao thế? Anh có ý khác à? Nói em nghe chút. Kiều Thư, sao em lại đối xử với anh như vậy? Lục Ngôn tỏ vẻ rất đau khổ. Giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi. Em làm sao cơ? Lục Ngôn tức giận chỉ vào điện thoại tôi. Em lưu tên anh là Lục Ngôn, tên đầy đủ của anh. Vậy anh trong lòng em không khác gì những người khác sao? Cách chương.